Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, lực áp khô lâu. Tại Long Trần Vũ trên bàn tay một vòng mắt thường không cách nào nhìn thấy ánh sáng trấn ra khô lâu. Cốt ma quyền đầu, thần Long Kỳ Lân hai đại huyết mạch toàn lực thôi động phía dưới đem Long Trần Vũ lực lượng không. Hạn chế tăng lớn. Dạng này mới có một trận chiến tư bản. Thiết Đản cười hì hì nhìn lấy Long Trấn Vũ. Giờ phút này Long Trấn Vũ tuyệt đối là mạnh nhất. Lấy tự thân làm căn cơ. Hai đại huyết mạch tăng phúc. Cuối cùng lấy thần tể cường hóa. Khiến cho Long Trấn Vũ tại lực lượng phía trên thế mà là có thể cùng khô lâu cốt ma loại này vong. Linh chi thần sáng tạo ra đến chuyên môn giết hại quái vật chống lại. Chỉ là nhân loại, làm sao có thể về mặt sức mạnh cùng vong linh chi thần kiệt tác cùng so sánh. Khô gầy lão giả trong tay chén xương đều bị hắn bóp vỡ nát. Cho dù là đến từ minh giới cái kia một tôn thần minh đều vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Hắn trước đó cũng là biết Long Trần Vũ không đơn giản. Là một tên thần khống sư. Nương tựa theo thần khống sư thủ đoạn bức lui minh thần chi tử. Nhưng lại không biết Long Trần Vũ thân thể vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Liền vong linh chi thần sáng tạo ra đến khô lâu cốt ma đều không làm gì được hắn. Dạng này thân thể tại thần minh cảnh giới phía dưới còn có ai là hắn địch thủ. Vô luận là loại nào lực lượng một khi đạt tới một loại nào đó cực hạn liền có thể bài trừ vạn pháp. Long Trần Vũ thậm chí không cần thi triển hắn thần thông vũ kỹ. Nương tựa theo cái này thân thể cường hãn cùng lực lượng cũng đủ để nghiền ép thần minh cảnh lấy. Phía dưới bất luận cái gì sinh linh. Thú vị, thú vị. Khô gầy lão giả trong mắt đột nhiên nhảy ra một sợi ngọn lửa màu u lam. Đến từ minh giới thần minh sững sờ. Không biết lão gia hỏa này đang giở trò quỷ gì. Giết hắn. Thân thể của hắn tất nhiên là lớn nhất tài liệu tốt. Hiến cho vĩ đại vong linh chi thần. Khô gầy lão giả kích động nói ra. Khô lâu cốt ma trong đầu linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt lên. Nếu là đem người trước mắt này loại thân thể hiến cho vong linh chi thần. Vong linh chi thần tất nhiên sẽ hài lòng. To lớn xương tốt rơi xuống. Tại đây khủng bố kinh phong phía dưới chỉnh tòa thành thị đều lung lay sắp đổ. Giống, Long Trần Vũ chân phải dẫm một cái. Thân hình tăng vọt, mấy trăm trượng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Song quyền vung ra, song quyền đánh vào xương tốt phía trên. Khủng bố âm bảo bao phủ phiến thiên địa này. Cho dù cái này một tòa thành thị chung quanh có trận pháp thủ hộ. Nhưng là những phàm nhân này làm sao có thể đầy đủ tới cái này khủng bố dẫn bảo. Đến hàng vạn mà tính sinh linh thân thể tại đây âm ba bên trong bạo liệt. Đừng nói là những thứ này bất động tu luyện phàm nhân. Thì liền bất diệt cảnh cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên cũng chịu đựng to lớn thương tổn. Cho ta bay, Long Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, xương tốt, chấn động. Có một nói kỳ dị lực lượng tại đây xương tốt nội bộ bạo phát. Lực lượng khổng lồ đem khô lâu cổ ma cánh tay đều chấn ra. Khô lâu cốt ma kinh ngạc nhìn lấy chính mình xương tốt. Oanh, xương tốt lại một lần nữa chấn động. Lần này lực lượng kinh khủng hơn. Oanh, là thể tu phát kính. Đại hạ thái tử ngạc nhiên nhìn lấy một màn này. Thân hình to lớn khô lâu cốt ma lại bị lực lượng kinh khủng đánh thành lơ lửng. 36 trọng, trọn vẹn là 36 trọng phát kính. Bành, to lớn xương tốt trên không trung hóa thành một đống xương phấn. Khô lâu cốt ma cánh tay phải cũng bị chấn động đến vỡ nát. Tốt, làm được tốt, trong thành thị nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô. Mấy tên đại hạ cung phụng trong mắt cũng đầy là vẻ vui mừng. Chỉ cần có thể ngăn lại cái này một đầu quái vật cái này một tòa thành thị còn có thể cứu. Oanh, Long Trần Vũ đắc thế không tha người. từng quyền đánh tới hướng Khô Lâu Cốt Ma. Chỉ còn lại có một cánh tay, Khô Lâu Cốt Ma cũng chỉ có thể là miễn cưỡng tới. Thần văn trận pháp không ngừng chớp động lên ánh sáng giúp hóa giải cái này lực lượng kinh khủng. Vong linh chi thần không hổ là có thể mở ra một phương cường đại thế giới thần rõ ràng. Từ hắn khắc xuống thần văn trận pháp tại tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng tình huống dưới vậy mà đều không có sụp đổ. Nhìn lấy chí ít còn muốn một lần 36 trọng phát kính. Long Trấn Vũ nhướng mày. 36 trọng phát kính đối thân thể phụ tải thật sự là quá lớn. Liền xem như hiện tại Long Trấn Vũ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Một lần nữa Long Trấn Vũ thật sợ mình thân thể lại ở chỗ này sụp đổ. Ông, không gian vỡ vụn, Khô Lâu Cốt Ma một quyền chấn động vỡ không gian, đánh vào Long Trấn Vũ ở ngực. Phốp, máu tươi cuồng phún, Long Trấn Vũ bị oanh bay, vượt qua thành tường rơi xuống tại trong thành thị. Mấy ngàn tòa nhà phòng ốc tại thời khắc này về với cát bụi. Giết! Khô Lâu Cốt Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ nhanh chân vượt đến. Ngăn lại hắn. Từng đội đại hạ cấm quân bay lên không trung mà lại. Trong một chớp mắt thành tường trên không huyền khí khuấy động. Đủ mọi màu sắc vũ kỹ tại thời khắc này nổ tung. Khô Lâu Cốt Ma thân thể lại không có nhận mảy may trở ngại. Những thứ này ở trước mặt hắn không ngừng bay tới bay lui chỉ là một bầy kiến hôi thôi. Bàn tay vỗ, toàn bộ bầu trời nhất thời thì yên tĩnh. Gần ngàn danh đại hạ cấm quân thế mà là toàn bộ bỏ mình. Quá mạnh, cái này Khô Lâu quá mạnh. Vừa mới hắn cũng là tại cùng dạng này quái vật chiến đấu sao? Mọi người tâm lý đều hiện lên dạng này suy nghĩ. Cái này Khô Lâu Cốt Ma căn bản không phải nhân lực có thể địch. Có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết những cường đại chủng tộc đó bên trong thiên kiêu mới có năng lực cùng đánh một trận. Phốc phốc phốc, huyết sắc chiến tranh cổ thụ buông xuống. Hàng ngàn cây huyết sắc cành cuốn lấy Khô Lâu Cốt Ma. Còn chưa chết. Vậy bây giờ thì tiễn ngươi lên đường. Khô Lâu Cốt Ma lạnh hừ một tiếng, một quyền đánh tới hướng chiến tranh cổ thụ. Âm vang, một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy cái này một thanh thần kiếm còn có một đạo hình bóng. Một cái cùng Long Trấn Vũ giống nhau như đúc người tay cầm thần kiếm đâm về Khô Lâu Cốt Ma đầu lâu. Tia lửa tung tóe. Khô Lâu Cổ Ma bên ngoài thân thần văn trận pháp điên cuồng vận chuyển. Từng đạo thần lực phun sổ ghi chép mà ra. Vạn huyết ma kiếm thế mà là không cách nào đâm vào bên trong mảy may. Uống, Khô Lâu Cốt Ma chuyển di mục tiêu. Đấm ra một quyền, côn bằng hóa thân thân hình thoát một cái. Tan nhập hư không bên trong. Sau một khắc lại xuất hiện tại Khô Lâu Cốt Ma trên không. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm chém xuống. Đầu là Khô Lâu trọng yếu nhất địa phương. Linh hồn chi hỏa ở chỗ đó. Tự nhiên nơi này phòng ngự cũng là mạnh nhất. Tầm thường thần khí vậy mà đều không cách nào chém ra. Nếu là từ thần lực thôi động lời nói có lẽ còn có thể. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào huyền khí nhiều lắm là chỉ có thể phát huy thần khí này 1/2 phần 10. Lực lượng. Khô gầy lão giả cười lắc đầu, thập bát trọng phát kính, nhưng Long Trấn Vũ bản tôn từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm tại vạn huyết ma kiếm phía trên. Cái gì, thế mà là không chết? Khô gầy lão giả giật mình, vạn huyết ma kiếm huyết dài không ngừng, tại thập bát trọng phát kính lực lượng kinh khủng quán chú phía dưới thế mà là đâm xuyên cái kia. Một đạo thần văn trận pháp. Răng rác, thần khí chi lợi tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Khô Lâu Cốt Ma cứng rắn xương cốt tại mất đi thần văn trận pháp bảo hộ phía dưới căn bản là không. Cách nào tới vạn huyết ma kiếm, đầu lâu bị cắt mờ. Tốt, Long Trấn Vũ đại hỉ, tinh thần lực hóa vì một tay nắm bắt lấy Khô Lâu Cốt Ma linh hồn chi hỏa. Nhưng cũng là tại thời khắc này một cỗ cảm giác khó tả đột nhiên bao phủ Long Trấn Vũ. Từ nơi sâu xa một đôi mắt đã để mắt tới Long Trấn Vũ. Nhưng là loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Long Trấn Vũ lắc lắc đầu, đem cái này một đóa cự đại linh hồn chi hỏa rút ra. Oanh, khô gầy lão giả mãnh liệt đứng lên, không che giấu chút nào chính mình thần minh cảnh giới uy áp. Thần minh, đại hạ thái tử hừ một tiếng, nhưng lại không có cái gì sợ. Thần minh không thể tùy tiện tham gia hai cái đại thế giới ở giữa chiến tranh. Đây đã là một đầu luật thép, nếu là trước mắt cái này một tôn thần minh xuất thủ. Lớn như vậy hạ mấy cái tôn thần minh cũng có xuất thủ lý do. Liên đới lấy huyền hoàng đại thế giới thần minh đều sẽ ra tay. Dù sao có thể chém giết một tôn thần minh đạt được hắn thân thể cùng cả đời chân tàng vô luận đối. Với người nào tới nói đều là một cái cự đại dụ hoặc. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Khô gầy lão giả rất muốn một trường đem trước mắt toàn bộ sinh linh đều chụp chết. Nhưng là hắn lại không thể. Vong linh chi thần đã nói qua cuộc chiến tranh này thì cực hạn tại thần minh cảnh phía dưới. Thần minh không cho phép xuất thủ. Tổn thất một đầu khô lâu cốt ma với hắn mà nói là một cái tổn thất to lớn. Hắn cái này một nhánh đại quân thì mất đi trọng yếu nhất một vòng. Thiếu khuyết khô lâu cốt ma loại này đứng đầu cường giả. Coi như hắn có thể đánh hạ đại hạ tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Lưu lại linh hồn chi hỏa, khô gầy lão giả một bước qua ra, trong nháy mắt một bàn tay lớn chụp vào Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ giật mình, đây là hắn lần thứ nhất đơn độc đối mặt thần minh cảnh giới cường giả. Một loại thật sâu cảm giác bất lực, đối mặt thần minh cảnh cường giả hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng khô gầy lão giả mục tiêu cũng không phải là Long Trấn Vũ. Mà chính là Long Trấn Vũ trong tay linh hồn chi hỏa. Chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt, nếu không đổi một bộ thân thể, không cần bao lâu thời gian liền có thể lại chế tạo ra một bộ xương khô cốt ma. Nhưng là một khi linh hồn chi hỏa dập tắt, muốn lại tìm đến một bộ có thể luyện chế thành khô lâu cốt ma mà lại có cường đại như thế linh hồn. Chi hỏa thi thể cũng không dễ dàng. Nhưng cái này khô gầy lão giả tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực hạn. Nhưng là đi không sánh bằng Long Trấn Vũ một cái ý niệm trong đầu. Nhất niệm sinh, Long Trấn Vũ trong tay linh hồn chi hỏa liền bị hắn luyện hóa. Hóa thành tinh thuần tinh thần lực dung nhập Long Trấn Vũ trong thần hồn. Khô gầy lão giả lại là phốc một cái khoảng không. Ngươi, lão phu làm thịt ngươi. Khô gầy lão giả giận dữ, hắn tự mình xuất thủ vậy mà đều không cứu được cái này một bộ xương khô cốt ma. Ngươi dám không? Long Trấn Vũ cười lạnh. Ngươi, ngay một khắc này hư không bên trong đã có ít đầu trật tự thần liên nhắm ngay cái này. Khô gầy lão giả, chỉ cần cái này khô gầy lão giả dám ra tay. Như vậy hư không bên trong cái kia mấy cái tôn thần minh thì có xuất thủ lấy cớ. Lấy một cái bất diệt cảnh tiểu bối đổi lấy một tôn thần minh. Cái này mua bán tính thế nào đều tính ra. Thành thần không dễ, cho nên thần minh so với phàm nhân đều muốn chân quý tính mạng mình. Cao quý thần minh làm sao có thể đầy đủ cùng những phàm nhân này đồng dạng không thương tiếc sinh. Mệnh mình, ngươi chết chắc, hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi. Đợi bát hoang hủy hết cửu châu tiêu diệt. Ta nhìn ngươi có thể hay không còn sống. Khô gầy lão giả cười lạnh một tiếng. Thần lực chợt lách người thể nhất thời thì xuất hiện tại cái kia nhất tôn xương tọa phía trên. Giết, ra lệnh một tiếng. Sau lưng trùng trùng điệp điệp 1 triệu vong linh đại quân bắt đầu tiến lên. Bên trên bầu trời mấy đầu cốt long cũng bắt đầu hành động. Cho dù Long Trấn Vũ chém giết một đầu khô lâu cốt ma. Nhưng lại không thể thay đổi cuộc chiến tranh này hướng đi. Vong linh đại thế giới liên thủ với minh giới thực lực đã không phải là một cái đại hạ có thể tới. càng không phải là một cái tiểu thành thị nhỏ có thể tới. Cho dù là dùng mệnh trồng chất, 1 triệu vong linh đại quân đều đủ để đem cái này một tòa thành thị đè nén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.